Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Anh lặng thinh, chỉ khẽ đặt chiếc bát xuống đầu giường, tạo thành tiếng vang lạch cạch, mà tay của anh cũng không lập tức ôm lấy eo của cô như thường ngày. Vô Minh Hướng ngẩn người, nỗi nghi hoặc như chồi non nhanh chóng mọc lên từ trong lòng. Cô buông anh ra, ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh ở khoảng cách gần kề. Ban nãy hớt hải vào phòng nên không chú ý. Quần áo bệnh nhân của anh không giống với bình thường, mà mỗi một khuy áo đều được cài ngay ngắn thẳng hàng. Cúc trên cùng và cúc thứ hai được mở ra, lộ ra thớ cơ rắn chắc. Sau khi được cô ôm, anh gần như bất động, một cánh tay gác trên tủ đầu giường, một tay khác đặt trên chăn. Ngón giữa thong dong gõ nhẹ theo nhịp. Mặt của anh không hớn hở hướng về cô như thường lệ, mà đầu mày hơi nhíu lại. Bởi vậy đường nét gương mặt càng thêm căng cứng. Mắt của anh sâu thẳm như miệng giếng có ánh bóng đêm. Ánh mắt lạnh lùng tĩnh lặng, xa cách tuyệt đối, không phải là ảo giác của Vô Minh Hứa. Chỉ trong một ánh nhìn này, cô bỗng cảm thấy cả thế giới đều chìm ở trong yên lặng. Người đàn ông trước mắt này quen thuộc tới thế. Mỗi tấc đường nét, thậm chí là mỗi tấc da thịt, cô đều đã từng có được. Nhưng lúc này anh rõ ràng là một con người khác. Anh thậm chí không cần mở miệng nói chuyện. Mỗi một ngón tay, mỗi một cử động đều mang theo phong phạm thuộc về ân phùng 30 tuổi. Khác hoàn toàn với người quấn lấy cô, dỗ dành cô, sùng bái và ái mộ cô. Vừa mình hứa chỉ cảm thấy trái tim dần chìm xuống từng chút một. Cô bất chợt nghe được người kia thầm thì bên tai. À Hứa, anh chỉ yêu em, sùng bái em, nguyện chết vì em. Chỉ cần em cũng yêu anh. Nhưng hiện tại, cùng là một người, lại đang dùng ánh mắt lạnh như nước nhìn thẳng vào cô. Cảm giác hoang mang tột cùng lan dần ở trong tim. Mũi của cô có chút chua xót, song cô vẫn không từ bỏ, nhìn thẳng vào mắt của anh gọi một tiếng. Vưu Anh Tuấn. Sau đó cô thấy người đàn ông trước mặt này rất chậm lộ ra một ý cười, nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề mang một chút dịu dàng, vẫn là giọng nói ấy, ngữ điệu từ tốn vô cùng, nhưng không còn là cảm giác của một chàng thiếu niên nữa. Anh nói: Sao tôi còn có tên khác cơ à? Ai dám đổi tên cho tôi? Nghe ngu như chó vậy. Sau này đừng có nhắc tới cái tên đó nữa. Vưu Minh Hứa chưa từng có cảm giác như vậy. Cô nhìn người này mà lòng quặn thắt từng cơn. Cô cứ như vậy mà mất đi Vưu Anh Tuấn. Cứ như vậy mà mất đi sao? Không phải cô chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ hồi phục. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ nghĩ rằng tính tình của anh sẽ thay đổi. Vậy thì việc hai người có thể tiếp tục hay không còn phải xem vận mệnh. Cô không ngờ được, nghe ngữ khí ban nãy của anh, dường như anh đã quên sạch những ngày tháng đã qua. Chỉ một cái xoay người, anh đã dùng ánh mắt xa lạ. Cô nghe thấy bản thân cất tiếng hỏi. Chuyện của chúng ta, anh còn nhớ được gì, nhớ được bao nhiêu? Thần sắc của người đó cuối cùng cũng có chút thay đổi. Anh không trả lời ngay lập tức. Ngón tay giữa gõ từng gõ theo nhịp nói. Tôi vừa tỉnh lại chưa tới nửa đồng hồ. Đại não cũng đang trong quá trình hồi phục. Tôi vẫn chưa làm rõ được những chuyện xảy ra thời gian này. Cô về trước đi. Đợi khi tôi sắp xếp lại toàn bộ đầu mối. Nếu cần thiết, tôi sẽ tìm cô. Khi nói câu cuối cùng, anh cười nhẹ. Vừa mình hứa im lặng, khuôn mặt đã không còn bất cứ biểu cảm nào. Cô đứng dậy, đi về phía cửa. Ân Phùng ngẩng đầu, liếc nhìn bóng lưng của cô một chút. Vừa chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng động. Mở mắt, liền thấy cô đóng cửa. Cô không những không đi mà còn khóa trái cửa lại. Ân Phùng sầm mặt, Vừa mình hứa đi thẳng về phía anh. Không ngồi nữa,

Sau đó anh nghe thấy người phụ nữ này khẽ cười một tiếng chào phúng. Không lạnh, không nhạt. Ân Phùng nặng nề, ngậm đầu lưỡi cô, khiến cô bật ra thành tiếng. Sau đó liền cảm nhận được cô hơi lùi lại, bàn tay cũng đẩy vai của anh ra, định kết thúc nụ hôn này. Ân Phùng ôm chặt eo của cô lại, lật người đè cô xuống giường. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống, khuôn mặt đã ửng hồng. Năm ngón tay của Ân Phùng nắm chặt, chậm rãi vuốt ve eo lưng mềm mại của cô. Thân hình 1m8 mấy của anh hoàn toàn che phủ cơ thể của cô. Anh khẽ giọng hỏi, cô muốn tôi tới vậy cơ à? Sự hồi đáp của người phụ nữ là dùng hai ngón tay nắm cầm anh. Bớt nói nhảm đi. Hiện tại có chút cảm giác quen thuộc nào không? Ngày trước tôi chính là hôn anh như vậy đấy. Trong con mắt của người ngoài, cuộc đời trước đây của Ân Phùng chính là thuận buồm xuôi gió, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ là thương nhân, thuở nhỏ đã được theo học ở trong trường quý tộc tư lập. Anh học giỏi, bất luận giai đoạn nào cũng là người tài ba, là nhân vật phong vân trong đám bạn bè cùng trang lứa. Không tốn bao nhiêu công sức, đã có thể thi đỗ Đại học Bắc Kinh, trở thành nhân tài mới trong giới tâm lý học. Không chỉ vậy, anh còn có một vẻ bề ngoài anh tuấn, thiện lương, chính trực, có tài lãnh đạo lại thấu tình đạt lý. Anh dùng thu nhập của bản thân giúp đỡ biết bao trẻ em nghèo đói. Anh đặc biệt quan tâm tới cảm nhận của độc giả. Từng không quản thời tiết khắc nghiệt đi tham gia buổi ký tặng rồi cảm lạnh. Cũng từng vì một độc giả tàn tật mà chạy tới một nơi rất xa chỉ để đàn piano cho một mình cô ấy nghe. Công ty của anh làm ăn phát đạt, lợi nhuận nhiều vô kể. Điều này không thể không liên quan tới sự quyết đoán, tầm nhìn và tài năng lãnh đạo. Nói tóm lại, với những người không quen Ân Phùng mà nói, anh gần như là một người đàn ông hoàn mỹ. Chỉ có những người bên cạnh anh, ví dụ như hai người bố mẹ anh, ví dụ như Trần Phong hoặc là Tô Tử Ý, mới biết anh không hề giống những gì mà người ngoài hay biết. Tính tình của anh cổ quái, yêu ghét thất thường, không biết câu nói nào sẽ chọc giận anh, cũng không biết phải nói những gì để cho anh vui lòng. Anh không thích ăn hành, ghét sữa chua, ghét thứ tư, thích thứ bảy, ghét màu trắng, thích màu đen. Nếu như là việc anh đã quyết, dù có bị chứng minh là sai, người khác không phát hiện ra còn đỡ, còn nhỡ phát hiện ra rồi, anh sẽ nhất quyết kiên trì tới cùng. Nhưng một khi anh làm việc sẽ vô cùng chăm chú. Anh có thể nhốt mình trong ngôi biệt thự xa xôi, chỉ cho người cung cấp thức ăn và nước uống là có thể nhốt mình suốt nửa năm để viết một cuốn sách. Có thể suốt 24 giờ không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, điên cuồng đọc một cuốn sách mà anh cho là thú vị. Từng có một người bạn gái chạy tới làm nũng khi anh đang đọc tác phẩm mới của một chuyên gia tâm lý học người Mỹ. Anh lập tức cười lạnh. Không, là mặt cười mà bụng không cười. Cũng không nổi giận mà dỗ dành cô gái đó lên giường cởi sạch quần áo. Cô ta tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng nắm được anh trong lòng bàn tay. Vậy mà anh lại để mặc cô ta như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô ta mặc lại quần áo mới biết anh đã ngồi máy bay đi tới nơi khác bế quan mất rồi. Nói tới quan hệ nam nữ, bạn gái chính thức của anh mới chỉ có 2 người. Những người khác đều chỉ là tin đồn hoặc thỉnh thoảng anh nổi hứng trêu chọc và giễu cợt bọn họ. Nhưng dù sao anh là người có văn hóa, một vài lúc có lẽ chiêu chế nhạo của anh quá mức cao thâm, khiến đám phụ nữ một lòng muốn dụ dỗ anh nghe không hiểu. Ví như, từng có một cô gái nào đó mặc chiếc váy dài màu hồng phấn, cố ý ngã vào trong ngực anh. Dây áo vừa hay tụt xuống, lộ ra nửa bộ ngực nõn nà. Chỉ vì người ngoài đồn đại, Ân Phùng thích những cô nàng ngực to. Anh đỡ người ta dậy, khẽ cười nói. Cô làm tôi nghĩ tới một đóa hoa đâu liên, màu phấn hồng. Trong lòng cô gái rung động không thôi. Dù Ân Phùng khi đó không có thêm bất cứ hành động nào khác, song ánh mắt ngậm ý cười của anh khiến cô ta tin chắc rằng anh có ý với cô ta. thậm chí sau khi quay người rời đi còn khoe khoang đắc ý. Lại thêm một đóa hoa đào vào thanh danh của anh. Vài ngày sau cô ta lên mạng mới phát hiện, loài hoa mã đâu niên này giống hệt như màu của gan heo. Là một người đàn ông trưởng thành, ưu tú và giàu có, Ân Phùng có nhu cầu sinh lý, cần phải giải quyết. Cũng yêu thích bên cạnh có một người phụ nữ biết nóng biết lạnh, quan tâm bầu bạn cùng với mình. Cũng vì anh theo công việc tự do, công ty càng là đế quốc của riêng anh, cho nên anh đã sớm quen với việc thống trị mọi thứ trong cuộc sống. Đối xử với phụ nữ càng là như vậy. Nếu là để bản thân vui vẻ thì tất nhiên phải chọn một người hợp tâm hợp ý. Anh yêu thích những cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhu thuận, thậm chí là yếu đuối. Tham lam tiền tài của anh cũng không sao, ái mộ thân hình và vẻ ngoài của anh cũng càng không thành vấn đề. Phụ nữ chẳng phải vốn nên thuộc vào năng lực và vóc dáng của người đàn ông hay sao? Hơn nữa, anh vốn không có ý định lâu dài bên ai, chỉ là tìm thú vui và thỏa mãn. Về vấn đề, đời này có thể bên ai mãi mãi, anh chưa từng nghĩ tới. Chuyện đó tựa như một hang động mơ hồ như có như không. Vừa nghĩ là sẽ khiến anh mất đi cảm giác, khống chế cục diện. Bởi vậy anh kiềm chế chính mình, không ôm hy vọng vào bất cứ giả thiết nào với chuyện này. Mà biến cố to lớn lần này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Ân Phùng. Vừa tỉnh lại, anh chỉ tìm hiểu qua loa cùng với Trần Phong, biết bản thân bị thương, mất trí vào một năm trước. Nhưng dò lại ký ức, anh không có bất kỳ một ấn tượng nào về khoảng thời gian một năm đã qua. Lời anh nói với Vưu Minh Hứa là thật. Không biết vì sao, khi người phụ nữ này vừa xuất hiện, anh đã lập tức trả lời thật lòng trong vô thức. Ấn tượng rõ nét cuối cùng trong đầu anh quả thực là việc của một năm rưỡi trước. Sau khi anh tham gia lễ khai máy, anh ngồi xe về nhà vì quá mệt nên đã nhắm mắt ngủ trong xe. Sau khi tỉnh lại, anh đã ở hiện tại, chính là ở trong phòng bệnh này. Là một người theo nghiệp tâm lý học, anh hiểu rõ đại não là một bộ phận phức tạp, tinh vi và chứa đựng nhiều ẩn số. Chỉ e bất cứ một chuyên gia khoa não nào cũng không thể giải thích được vì sao anh lại mất đúng đoạn ký ức trong khoảng thời gian đó. Nếu nhất định phải nói, thì anh có thể phán đoán cả phương diện sinh lý và tâm lý đều có khả năng là nguyên nhân. Ở trên phương diện sinh lý, ngoại thương phần đầu có lẽ vừa đúng tổn thương tới khu vực chủ quản ký ức trong não của anh. Trên phương diện tâm lý, có lẽ trong một năm rưỡi này đã từng xảy ra một chuyện khiến cho anh hoàn toàn không bằng lòng, cũng không có cách nào đối mặt. Vậy nên sau khi tỉnh lại, tiềm thức phát huy tác dụng giấu đi phần ký ức đó, để cho anh quay về là bản thân của trước khi chuyện kia xảy tới. Ha ha, ngụy trang thành một bản thân chưa từng bị thương sao? Nghĩ tới điểm này, Ân Phùng chỉ cảm thấy thực nực cười với chính bản thân anh. Có điều 30 năm nay, anh đều thích gì sẽ làm nấy. Nếu tiềm thức không muốn thức tỉnh, vậy anh không cưỡng cầu, bao gồm cả những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian anh mất đi thần trí. Nghe lời khái quát đơn giản của Trần Phong, biến thành kẻ ngốc cũng được, quẩn quanh bên một người phụ nữ cũng được. Tất cả đều đã chỉ là quá khứ thì để nó qua đi. Anh tỉnh lại rồi, tất nhiên phải sống theo bản tính vốn có, anh mới là Ân Phùng. Bởi vậy, sau giây phút sung sướng cùng cực hắn ngủi, vào giây phút suýt chút nữa ý tình loạn mê bị cơ thể và tâm trạng chi phối. Câu nói lạnh băng, nhưng lại rõ ràng đang khắc chế tâm trạng chính bản thân của cô vang lên. Ân Phùng lập tức thanh tỉnh lại. Anh nhìn người phụ nữ bị đè ở dưới thân. Cơ thể của cô căng cứng, động tình, nhưng đôi mắt lại ẩn giấu nét bi thương. Nhận ra người cô hôn không phải là anh của hiện tại, mà là anh lúc 10 tuổi của một năm trước. Khiến Ân Phùng cảm thấy vô cùng quái dị, vừa có cảm giác không vui vì bản thân của hiện tại bị người phụ nữ này coi khinh, vừa có cảm giác khó chịu như từng bị người khác nhìn vào bí mật. Quan trọng hơn, lý trí nhanh chóng quay trở lại, mọi tình huống đều không rõ. Hiện tại anh chọc vào người phụ nữ nhìn có vẻ tình sâu nghĩa nặng, lại ngang ngược cứng rắn này. hiển nhiên là một lựa chọn không sáng suốt. Anh đã không còn nhớ quá khứ giữa hai người, lẽ nào lại phải bị người phụ nữ này dắt mũi? Thế nên anh cười cười, lật người xuống khỏi người cô. Giường là của anh, tất nhiên anh sẽ không nhường, mà nằm chênh anh ở trên đó. Kéo tấm chăn bông, đắp lên đến tận eo, không để cho cô nhìn thấy điều khác thường của cơ thể mình, rồi mới trả lời. Không có. Không có cảm giác quen thuộc nào với nụ hôn này, không có cảm giác nào với ký ức đã qua. Vưu Minh Hứa ngồi dậy, nhảy xuống giường. Cô trước nay chưa từng gặp trường hợp nào như người đàn ông này. Sau khi ôm hôn, liền lập tức vứt cô sang một bên. Sau đó nói với cô rằng anh không hề có cảm giác. Mà người đàn ông này còn từng là người đàn ông tới hít một lọn tóc của cô cũng sẽ cảm thấy thơm. Cảm giác chua xót lan dần ở trong nội tâm, mặt càng nóng như lửa đốt. Nhưng cô không cam tâm. Sao có thể cam tâm cơ chứ? Cứ như vậy mà từ bỏ Vưu Anh Tuấn sao? Cô ngoảnh đầu, nhìn anh nói. Anh hãy thành thật ở đây cho tôi. Không cần biết anh còn nhớ hay đã quên, ân phùng. Anh còn đang nợ tôi. Tôi không phải là người anh gọi là tới, phất tay là đi. Cô chỉ nhìn vào mắt của anh, chỉ muốn nhìn thấy dù chỉ là một chút dấu vết của Vưu Anh Tuấn. Nhưng ánh mắt của ân phùng lạnh nhạt, thậm chí mang vài nét thong dong hờ hững. Khóe môi nhếch lên, ngoảnh đầu sang hướng khác. Thấy Vưu Minh Hứa đi xa, Trần Phong mới bình tĩnh vào phòng. Cậu ta biết ân phùng sẽ hỏi rất nhiều chuyện. Thực chất, Trần Phong cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý cho lần hồi phục này của ân phùng, vì cục máu đông trong đầu anh luôn có dấu hiệu tan biến. Hơn nữa trước khi hôn mê mấy lần, nhớ lại được không ít đoạn hồi ức. Có điều, Trần Phong luôn cho rằng bản thân mong chờ ân phùng hồi phục. Bởi trong lòng của Trần Phong, ân phùng của quá khứ là một sự tồn tại như một vị thần. Vưu Anh Tuấn ban đầu chẳng khác nào một trò hề. Nhưng bất chi bất giác, một năm đã trôi qua. Trần Phong cũng bị sự vô tư và đơn thuần của Vưu Anh Tuấn chọc cười không biết bao nhiêu lần. Chứng kiến anh một lòng say mê Vưu Minh Hứa, cũng từng vì anh mà chảy mồ hôi không biết bao nhiêu đợt. Âm thầm giúp anh vạch mưu tính kế. Trần Phong thậm chí đã quen với việc một tuần 7 ngày ân phùng sẽ mặc 7 màu sắc cầu vồng lượn lờ đi lại. Thậm chí cũng đã thấy rất thuận mắt. Còn hiện giờ ân phùng đã quay về, hòn đá đè nặng trong tim của Trần Phong được hạ xuống. Nhưng cảm giác thực ra lại rất phức tạp, đặc biệt là ban nãy. Vưu Minh Hứa và ân phùng gần như không có gì là vui vẻ. Lòng của cậu ta càng thêm khó chịu. Tính tình Vưu Minh Hứa cao ngạo biết nhường nào. Khi trước Vưu Anh Tuấn phải dỗ dành, theo đuổi, tìm mọi cách ỉ lại, ăn nói khép nép, ái mộ hèn mọn, mới đổ lại được tấm lòng của cô hoa khôi cảnh sát này. Nhưng ân phùng vốn dĩ là ai? Anh ngày trước còn ngạo mạn và cường thế hơn bất cứ ai. Thậm chí là có chút tà ác, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện tại, hai người bọn họ ở bên nhau. Ân phùng lại không nhớ một chút chuyện nào. Còn có thể hòa hợp như lúc ban đầu nữa hay sao? Từ trước tới nay, Trần Phong luôn xem Vưu Minh Hứa là một nhu cầu của Vưu Anh Tuấn. Cũng giống như khát vọng có được món đồ chơi hay bộ quần áo đẹp vậy, thỏa mãn là được. Nhưng một năm đã qua, hai người đó dựa dẫm vào nhau, đồng cam cộng khổ, tình ý cũng càng ngày càng sâu đậm. Cuối cùng, thậm chí còn tới bước sống chết có nhau. Cậu ta còn nhớ, ngày Vưu Minh Hứa đồng ý với Vưu Anh Tuấn. Vưu Anh Tuấn ngày cười, đêm cũng cười, không khác nào một tên ngốc chính hiệu. Nhưng nếu hai người trở mặt kết thúc, chia tay như vậy thì không thể không nói đây quả thực là trò đùa của ông trời. Trần Phong chỉ có thể thầm nhủ với bản thân. Vưu Anh Tuấn của quá khứ thực ra rõ ràng là ân phùng thời còn thơ. Nếu đã là chứng minh của những giai đoạn khác nhau của cùng một người thì bản tính cũng chỉ là một. Chuyện này không chừng vẫn còn có thể cứu vãn. Vừa bước vào, liền thấy ân phùng ngồi dựa đầu giường, một tay trên đầu gối, đầu hơi cúi. đôi mắt sâu xa thâm thúy. Đầu của Trần Phong vụt qua cảnh tượng mấy ngày trước, anh ấy vẫn còn nằm ngủ hình chữ đại, hoặc giang tay giang chân như một con ếch. Nhưng gương mặt không để lộ bất cứ điều gì, cười nói hiện tại cảm giác của thầy ra sao. Ân Phùng quan sát cậu ta, im lặng không lên tiếng. Tâm tư linh hoạt của Trần Phong dần thu lại, sắc mặt cũng trầm hẳn. Cậu ta không biết ánh mắt này của Ân Phùng có phải mang theo mấy phần không tin tưởng hay không, hay là không vừa lòng với việc cậu ta để Vư Minh Hứa đi vào. Mặt của cậu ta bắt đầu hơi cứng nhắc. Lúc này mới nghe Ân Phùng nói. Khoảng thời gian tôi có chuyện, đã vất vả cho cậu. Bên cạnh tôi cũng chỉ có cậu là có thể tin tưởng 100%. Cõi lòng của Trần Phong trào dâng nhiệt huyết. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là thầy Ân này tốt hơn. Anh luôn biết cậu muốn gì, cũng biết người khác muốn gì mà không để lộ dấu vết. Anh kiên định, rõ ràng, nắm toàn cục diện, cho dù chỉ thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản đi chăng nữa. Giọng của Trần Phong hơi run nói em không vất vả. Đây là việc ở trong trách nhiệm của em. Cảm giác quen thuộc, được người ta thưởng thức, được người ta sai khiến mà vẫn cam tâm tình nguyện đó đã quay trở lại. Ân Phùng cười nói tôi biết, chăm sóc tôi của 10 tuổi là như thế nào. Thực ra thời kỳ thanh thiếu niên, tôi khiến ba mẹ và thầy cô rất đau đầu. Chỉ có điều hiện tại, không ai biết mà thôi. Trần Phong nói thực ra vẫn tốt. Một năm này dù thầy mất đi ký ức và EQ, nhưng vẫn khá dễ nói chuyện. Hơn nữa phần lớn thời gian đều là Vưu Minh Hứa chăm sóc thầy. Lời vừa dứt của Trần Phong, đã thấy Ân Phùng nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa khó lường. Trần Phong biết điều lập tức im lặng. Ân Phùng nói. Kể xem, từ sau khi tôi tham gia xong buổi họp báo. Theo như toàn bộ lời của Trần Phong, mấy tháng trước khi Ân Phùng đi Tây Tạng, không có bất cứ điều gì bất thường. Nếu buộc phải nói, thì chính là thời gian đó Ân Phùng đột nhiên có suy nghĩ mới lạ, chạy tới một ngọn núi nào đó ở Quý Châu, thuê một căn nhà bế quan viết sách, đồng thời không cho phép Trần Phong đi cùng. Chỉ để Trần Phong ở lại Bắc Kinh, chăm sóc việc ăn ở của anh từ xa. Nhưng vì việc tương tự cũng đã từng xảy ra 2-3 lần, nên mới nói là chuyện bình thường. Ân Phùng cân nhắc nói, cũng có nghĩa là, trước khi tôi có chuyện, có khoảng 3-4 tháng không liên lạc với bên ngoài, bao gồm cả cậu. Trần Phong đáp cũng không hẳn. Chúng ta thường liên lạc qua điện thoại, hơn nữa căn nhà thầy ở bọn em đều lắp camera giám sát, tiện cho em và những người khác cùng chăm sóc và nhận những yêu cầu từ thầy. Ân Phùng gật đầu suy tư hỏi tiếp. Vậy tôi đi Tây Tạng, rồi xảy ra chuyện là như thế nào? Trần Phong đáp, thầy bay thẳng từ Quý Châu tới Tây Tạng. Em nhớ đó là ngày 8 tháng 6 năm ngoái. Thầy không cho em đi cùng, em đặt vé máy bay và thuê xe cho thầy. Sau đó thì mất liên lạc. Cho đến khi gặp gỡ Vưu Minh Hứa và Cố Thiên Thành. Lần này Trần Phong ý thức được, cho nên đã nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Ân Phùng nói, toàn bộ tư liệu về án Cố Thiên Thành, không cần biết là sơ lược hay chi tiết, không cần biết là dùng cách gì, chỉ cần cậu có thể thu thập, đều chuyển hết về cho tôi. Trần Phong lập tức đáp vâng. Ân Phùng lại lặng thinh mấy giây, bởi vì anh ngửi thấy giường nhiễm một chút mùi thuốc lá. Còn anh thì không hút thuốc, vậy thì chính là mùi vị của người phụ nữ ban nãy. Bình thường anh ghét nhất là phụ nữ hút thuốc. Những người đàn bà hút thuốc, anh không để vào trong mắt. Anh nhìn chằm chằm ga giường và tấm chăn nhăn nhúm những mấy giây liền. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong não bộ lại là bóng lưng của người phụ nữ đó nhảy xuống giường. Sau khi ném lại một câu, đầu cũng không ngoảnh lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Đè nén tâm tư phiền muộn từ đâu ập tới, anh nói. Hãy nói nghe những việc sau khi tôi mất thần trí xem. Trần Phong do dự, nhìn dáng vẻ thành thục quả quyết hiện tại của Ân Phùng mà nói, không biết là phải kể từ đâu mới được. Cuối cùng, tầm mắt của cậu dừng ngay ở trên chân giường. Ngày hôm qua cậu đã xách tới một túi quần áo, đủ loại màu sắc. Chi bằng, hãy bắt đầu từ đây vậy. Vưu Minh Hứa rời khỏi bệnh viện, cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Cô đi thẳng về phía trước một quãng rất dài, mới phát giác cả người đã ướt hết. Còn cô thì đang đi ngược hướng lại với hướng về nhà. Lòng của cô phiền muộn như mọc đầy cỏ dại. Đành bắt xe đi về. Tới dưới nhà, nghĩ tới vừa tan làm liền chạy tới bệnh viện. Cơm còn chưa ăn, hiện tại trời lại tối. Cô làm việc cả một ngày, bụng đã đói. Bèn tìm một quán cơm nhỏ gọi một đĩa cơm rang. Chỉ là nữ cảnh sát thường ngày có thể ăn như hổ đói, hiện giờ đối diện với đĩa cơm nóng hổi này lại giống như đang nhai sáp vậy. Chỉ ăn được một nửa non đã không thể ăn tiếp được. Vậy nên cô đứng dậy thanh toán tiền rồi đi về. Cô đi tắm, gột sạch một thân mệt nhọc, thay một bộ đồ ngủ rồi làm ổ trên sofa, bắt đầu xem phim dài tập. Nhưng vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chiếc giường tầng hình lâu đài vương tử màu xanh vẫn đang nằm trình hình trong căn phòng kia. Còn có cả tủ quần áo đầy ắp bóng đá cùng với những đôi giày màu trắng. Tất nhiên, còn có cả mấy bộ jacket nam, tây trang và sơ mi mà sau này cô bắt anh mặc mỗi khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vưu Minh Hứa nhìn một hồi lâu mới chuyển tầm mắt về lại tivi. Một lúc lâu sau cô cúi đầu, vùi mặt vào trong cánh tay. Cô thầm nghĩ, xong đời rồi, anh cuối cùng cũng rời cô mà đi rồi. Ngày hôm sau, Vưu Minh Hứa vừa tới cục cảnh sát liền lấy hồ sơ của án Cố Thiên Thành, án hai thanh thiếu niên trao đổi giết người, xem xét kỹ lưỡng. Thậm chí, một vài khẩu cung, tiểu tiết, những người có liên quan mà trước khi cho rằng không quan trọng, cô cũng đều tìm lại toàn bộ, đọc liền một mạch tới giữa trưa. Hứa Mộng Sơn cũng cô đơn chiếc bóng, vừa chuẩn bị ra khỏi văn phòng thì bị Vưu Minh Hứa gọi lại. Mộng Sơn, đợi một chút. Cô đứng dậy, đuổi theo, rồi cùng đi tới nhà ăn. Hứa Mộng Sơn đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ cũ. Khi không cười thì thanh tú nho nhã, cười lên thì là một con hồ ly tinh danh. Thấy thần sắc của cô vẫn như ngày thường, anh ấy khoác tay lên vai cô, nàng cộng sự nói. Cừu non nhà cậu đâu? Nghe nói hôm qua có người ra mặt với đội trưởng Đinh, bạn trai rồi cơ đấy. Ngày sau cả cục đều phải nể mặt nữa mà. Sau trưa nay, lại không thấy anh ta tung tăng chạy qua đây ăn cơm cùng cậu thế. À Hứa. Vưu Minh Hứa nghĩ bụng. Hết chuyện để nói rồi hay sao? Bèn gạt tay anh ta ra nói mau cút. Nhưng Hứa Mộng Sơn lại sát vào, hỏi không phải cãi nhau rồi đó sao? Vưu Minh Hứa vốn không định kể cho những người khác, nhưng trong lòng của cô bí bức, hoang mang vô cùng. Hứa Mộng Sơn thường ngày mồm năm miệng mười, nhưng trên thực tế là một người bạn thực sự. Vậy nên cô nói, anh ấy hồi phục ký ức và tâm tính rồi. Hứa Mộng Sơn ngớ người, không trêu chọc cô nữa. Hai người tới trước cửa nhà ăn, sắc mặt quả nhiên cũng có chút nặng nề. Ân Phùng ngày trước là người như thế nào, anh ấy còn là người đi tra tư liệu đưa cho Vưu Minh Hứa đọc mà. Hứa Mộng Sơn nói, vậy là ý gì? Anh ta định mặc kệ đấy sao? Anh ta thực sự có thể làm ra loại chuyện không phải người này à? Không thèm cậu nữa hả? Vưu Minh Hứa bùng lửa giận nói, ai không thèm ai, cậu hiểu rõ cho mình nhờ. Chẳng phải cậu cũng biết ngày trước anh ta là một tên khốn nạn đó sao? Nếu anh ta thực sự chết không hối cải thì cùng lắm là chia tay. Mình cũng đâu phải thiếu anh ta là sẽ chết. Hứa Mộng Sơn quan sát sắc mặt cô, hỏi chuyện là sao? Vưu Minh Hứa cuối cùng cũng bộc lộ vài nét suy sụp nói, còn mẹ nó chứ. Não của anh ta có lỗi thật rồi. Hồi phục tâm tính thì lại quên mất những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Tới mình anh ta cũng đã quên. Hứa Mộng Sơn văng tục nói "Oh shit." Vừa mình Hứa cười khổ, tới bên cửa sổ quán lẩu, mua trọn vẹn một cân thịt. Hứa Mộng Sơn vừa ân cần giúp cô bê thịt, vừa nói. Mình nói này, đâu ra chuyện kỳ diệu tới vậy, chắc có lẽ anh ta giả bộ đi. Vừa mình Hứa ngẩn người, nói chắc chắn. Không thể nào. Hứa Mộng Sơn im lặng, liếc nhìn cô. Vừa mình Hứa bê cơm, ngồi xuống bàn ăn lạnh nhạt. Nếu anh ấy nhớ, tuyệt đối sẽ không nhìn tớ bằng ánh mắt như hiện tại. Anh ấy sẽ không làm như thế. Hứa Mộng Sơn thở dài, nói lão đại. Vậy cậu tính sao đây? Vưu Minh Hứa không đáp. Ở trong đời, Vưu Minh Hứa ghét nhất chính là phụ nữ đau khổ vì tình. Trần Phong nói, cô tâm cao khí ngạo, quả thực không sai. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, thân thủ tốt, nhân duyên cũng tốt, đánh lộn hay điều tra án cũng đều áp đảo phần lớn nam cảnh sát hình sự trong chi cục. Việc đàn ông làm được, cô cũng có thể hoàn thành, bởi vậy cô nguyện ý nhường ai bao giờ. Hợp thì tới, không hợp thì tan. Bất luận là đoạn duyên phận với anh bạn trai học trưởng cảnh sát năm xưa hay là với La Vũ. Một khi cô phát hiện đối phương không phải người mình muốn, sẽ lập tức chia tay, đá người ta tới mức không nhiễm một hạt bụi. Nhưng Ân Phùng không có điểm nào là không hợp tâm ý của cô. Trong những ngày tháng vừa qua, anh thực ra rất tốt, rất tốt. Những ngày ngày đêm đêm bầu bạn với cô, một người ngốc nghếch như vậy, song cũng là một người mang tới những niềm ngọt ngào, chua xót, đấu tranh, vui vẻ và khắc cốt ghi tâm mà trước nay cô chưa hề có được nếm trải. Trong gian nhà giết mổ kia, khoảnh khắc chứng kiến anh lao tới đỡ đòn, cô đã biết cô không thể không có anh ở trong đời. Cho tới khi hai người cùng bày tỏ tâm tư, có thêm niềm vui quấn quýt, triền miên của cả tâm hồn và xác thịt. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cứ ở bên cạnh Vưu Anh Tuấn như vậy, sống tiếp những ngày tháng bền lâu. Nhưng hiện tại thì sao? Tay của anh gác trên chăn gõ theo nhịp, quan sát, đề phòng cô. Anh sẽ nở nụ cười ý vị sâu xa khó lường. Mắt của anh thăm thẳm, tựa như đêm đen không thể nhìn thấu. Anh nói về trước đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô. Cạch một tiếng, cô hoàn hồn, phát giác chiếc bút chì trong tay đã bị bẻ gãy. Nó tựa như tâm trạng của cô vào lúc này, dù buồn bực, ảo não nhưng bất lực, xen thêm một chút đau lòng. Có rất nhiều lúc, cô giống như một người đàn ông, sẽ điều chỉnh tâm trạng của bản thân chứ sẽ không chìm mãi ở trong đau thương. Cô sẽ châm thuốc, hút với nét mặt vô cảm. Sau đó, vùi đầu vào một tập hồ sơ dày cộp, vứt hết những chuyện phiền muộn sang một bên. Hứa Mộng Sơn hạ giọng. Hình như cấp trên sẽ điều tới một người mới tới tổ chúng ta. Là nam, còn là một cảnh sát hình sự đã từng lập huân chương chiến công hạng nhất, tài giỏi vô cùng. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Vậy thì chính là người đã từng trải qua thập tử nhất sinh, lập nên công lao đáng giá ngàn vàng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh. Qua một hồi, Vưu Minh Hứa mới cười nói. Cô ấy sẽ rất vui. Một cảnh sát hình sự từng lập chiến công, ngồi vào vị trí của cô ấy cơ mà. Hứa Mộng Sơn sau một lúc trầm mặc cũng cười khẽ nói đúng vậy. Chiến công của cô ấy dường như cũng sắp có rồi. Luôn muốn lập công, cuối cùng cũng được như mong muốn. Mấy chữ cuối, giọng của anh đã khản đặc. Vừa mình Hứa vỗ vai của anh, ánh mắt bất giác dừng ở trên huy hiệu cảnh sát ở trên bức tường đối diện. Màu sắc chĩu nặng và góc cạnh sắc nhọn có thể khiến toàn bộ thế giới trong tim bạn phẳng lặng. Ngoại trừ cảnh sát bọn họ, sẽ không còn ai có thể hiểu được cảm giác này. Hứa Mộng Sơn nhìn hồ sơ trong tay cô nói, tìm được manh mối nào chưa? Vừa mình Hứa đáp, vẫn chưa. Hứa Mộng Sơn nghi hoặc. Vụ án trao đổi giết người của Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục có chứng cứ vô cùng xác thực và đầy đủ. Hung khí, vân tay, camera giám sát đều đã được xác nhận. Hai người bọn họ cũng đã thừa nhận tội danh. Nếu như nói hung thủ thực sự không phải là họ, mình tuyệt đối không tin. Hai đứa trẻ tự tin, tự tư, tự lợi, còn có thể gánh tội cho kẻ khác. Hơn nữa còn không lộ một chút sơ hở là điều không thể. Vưu Minh Hứa trầm tư nói mình đồng ý, nhưng người động thủ chắc chắn là hai đứa. Khi đó nguyên văn lời của Cố Thiên Thành là: thực chỉ là giao đổi giết người đơn giản vậy thôi sao? Không chừng phía sau còn có ẩn tình. Thậm chí ẩn tình này cả hai đứa trẻ đều không ý thức được. Nhưng trước khi điều tra, Ân Phùng đã từng nhắc tới một khả năng. Khi nhắc tới Ân Phùng, cô bất giác ngừng lại. Hứa Mộng Sơn làm như không nhìn thấy. Vưu Minh Hứa nói tiếp tục. Anh ấy nói, thanh thiếu niên là những người dễ dàng thao túng nhất. Chưa biết chừng phía sau còn có một vai diễn tương tự giống như người cha, dẫn dắt bọn chúng phạm tội. Nếu giả thiết này được thành lập, vậy người cha đó là ai? Là kẻ chưa hề xuất hiện hay đã từng xuất hiện mà chúng ta không chú ý? Đầu mày của Hứa Mộng Sơn nhíu chặt. Việc này quá mơ hồ, khó nắm bắt. Xong những việc như vậy chẳng phải là dành cho những người khó nắm bắt giải quyết hay sao? Anh dò hỏi, nói vậy có cần phải? Vừa mình hứa lạnh giọng, nói tự chúng ta điều tra. Không có đồ ngốc đó, lẽ nào bà đây không tra nổi án sao? Lại một ngày nữa trôi qua, thực chất không phải là chuyện gì quá cấp bách, tới Hứa Mộng Sơn cũng tan làm đúng giờ. Nhưng Vưu Minh Hứa lại ngẩn ngơ, tới khi đèn hoa rực sáng, người trong phòng làm việc đã về hết mới lục tục rời đi. Lại qua cơn đói, cô vác cái dạ dày không thoải mái lắm, quyết định về nhà nấu mì ăn qua bữa. Xuống xe bớt, khoảnh khắc bước vào tiểu khu giữa ánh đèn đường, cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trưng của những hộ gia đình xung quanh. Thầm nghĩ, ngày trước chẳng phải cũng sống như thế này sao? Sao hiện tại cảm thấy cô đơn hệt như hô hấp vậy? Đâu đâu cũng có. Kết quả, khi nhìn kỹ lại, cô lại phát hiện đèn nhà đang bật sáng. Trái tim lập tức đập thình thịch điên cuồng. Cô không nói rõ được là cảm giác gì. Nó là nỗi niềm vui mừng, chua xót, thấp thỏm, dồn dập trào dâng, không thể khống chế. Cô thực sự không yêu thích vì một bản thân với tâm trạng bấp bênh như hiện tại, song vẫn dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thang máy, lên tới cửa nhà. Cô đứng trong hành lang, cửa nhà mở toang, vài người công nhân đang chuyển ra chuyển vào. Bao gồm tủ quần áo cho thanh thiếu niên, chiếc giường lâu đài vương tử cũng được tháo dỡ, gấp gọn. Cả tay trang thẳng thớm và những bộ quần áo xanh lá của người đàn ông đó đều xếp cùng ở một chỗ. Vưu Minh Hứa từ từ bước tới. Nhân công không biết cô cho nên đều liếc nhìn mấy lượt. Cô đi qua bọn họ, vào thẳng trong nhà, thấy Trần Phong đang đứng trước gian phòng ngủ kia chỉ huy công việc. Khi thấy cô, Trần Phong duy trì biểu cảm rất tốt, khẽ cười nói: cô Vưu, thầy Ân quyết định chuyển về nhà, tôi tới chuyển những thứ đồ thừa thãi này đi, tránh làm vướng bận tới cô. Hôm nay cũng đã muộn, chuyển xong chúng tôi sẽ không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Ngày mai sẽ tiếp tục giúp cô trả lại gian phòng nguyên dạng như khi trước. Vưu Minh Hứa như nghẹt thở. Cô là người kiên cường biết bao nhiêu, mà khi nhìn cảnh tượng này, vành mắt cũng thấy chua xót. Cô lạnh, không thể lạnh hơn được nữa, hỏi anh ấy đâu. Trần Phong im lặng, cuối cùng khẽ nói: ở dưới lầu, trong chiếc xe đỗ bên kia đường. Vưu Minh Hứa quay người đi xuống, bóng tối dần lan rộng, lạnh lẽo thấu xương. Vưu Minh Hứa đứng nhìn chiếc xe Bentley đỗ từ xa. Có một khoảng thời gian rất dài, cô không cho phép anh đi chiếc xe này vì quá huênh hoang. Bởi vậy, anh đã bảo tài xế tìm một chiếc BMW từ trong gara. Cô đã thấy người tài xế, khi trước, đang ngồi ở trên ghế lái. người ngồi bằng ghế sau được lớp cửa kính đen che khuất, từ bên ngoài sẽ khó mà nhìn ra anh. Cô đi tới, tài xế cũng thấy cô. Người tài xế cường tráng thường ngày đôn hậu cứng rắn hôm nay cũng lộ ra thần sắc do dự hiếm hoi, song cuối cùng vẫn nhìn thẳng về phía trước, làm như không thấy cô. Vừa mình hứa đút hai tay trong túi quần, đứng ngay băng ghế sau của cửa xe, lặng lẽ chờ đợi. Cánh cửa đối diện được mở, Ân Phùng bước xuống. Vừa mình hứa nhìn anh, cuối cùng cũng sinh một chút hoang mang. Đây là lần thứ hai cô gặp anh sau khi anh thức tỉnh lại. Xong lại cảm thấy anh thực sự là một người khác hoàn toàn. Nếu cô có bất ngờ gặp anh trên phố, chưa chắc cô đã nhận ra anh ngay lập tức. Thường ngày Vưu Anh Tuấn đều tự mình chải đầu qua loa, lọn tóc ngắn bồng bềnh sẽ rủ trước trán. Còn người đàn ông này, đầu tóc tạo kiểu ngay ngắn, chải chuốt không lệch một cọng. Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài chiếc áo nhung dài cùng màu, quần dài đen làm nổi bật dáng người cao ráo, khiêm nhường mà lại tinh tế. Một tay của anh gác trên thành xe, mắt nhìn cô, khẽ gõ lên cửa sổ. Tài xế hiểu ý lập tức lái xe đi nơi khác, nơi này cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Vừa mình hứa hồi nãy, nhất thời là tức giận mới đi xuống. Nhưng thực sự khi đối diện với người này, lại không biết phải nói gì. Có điều sắc mặt của cô lãnh đạm, không mang bất cứ biểu cảm, cũng không lộ bất cứ điểm yếu, nhìn thẳng vào đối phương. Ân Phùng cũng quan sát, đánh giá cô một hồi. Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng 2 năm vừa qua anh đều đã biết khá rõ. Hiện giờ thấy cô cảnh sát này, quả thực tâm trạng có chút khó hình dung. Thế là trước khi mở lời, anh bèn tiếp tục quan sát vẻ ngoài của cô. Dáng người chuẩn đẹp thon thả, mảnh mai, nhưng không mất đi cảm giác đầy đặn. Lại vì luyện tập trong thời gian dài, đường nét cơ thể quyến rũ hơn so với những cô nàng trắng trẻo xinh đẹp. Nhưng anh thích những cô gái yếu đuối hơn, chứ không phải hình mẫu khỏe mạnh, thiếu mất nét thương hương tiếc ngọc như vậy. Ngu thời trang của cô khá tốt, dù đơn giản, không trang điểm, chỉ mặc chiếc quần jean ngắn cũng đã tôn lên nét đẹp cứng rắn ở trong cô. Nhưng anh vẫn không hề yêu thích kiểu này. Trước khi tới đây ngày hôm nay, Ân Phùng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý hứng chịu cơn phẫn nộ, ai oán, không nỡ, thậm chí là dây dưa không dứt của phụ nữ. Cũng giống hệt như những cô nàng bám lấy anh khi trước. Nhưng điều làm ngoài dự liệu chính là cô gái trước mặt này có dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí có mấy phần nghiêm nghị, không hề lộ một nét biểu cảm thừa thãi nào. Cô gái lạnh nhạt cất tiếng. Nhìn đủ chưa? Ân Phùng điềm nhiên chuyển tầm mắt từ mắt cá chân của cô trở lại trên mặt cô, cười cười nói. Những chuyện xảy ra trong thời gian này, tôi đều đã nghe Trần Phong thuật lại. Cảm ơn cô đã thu nhận và chăm sóc tôi. Nghe bác sĩ phân tích, hành động của cô cũng mang lại tác dụng tốt cho việc phục hồi của tôi. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này. Sau này nếu như có việc gì cần, có thể mở lời bất cứ lúc nào, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi. Vừa mình hứa càng nghe, trái tim càng trầm xuống. Cô nhìn anh chằm chằm không tiếp lời. Ân Phùng tiến lên mấy bước, đèn đường nằm ở phía sau, bóng dáng của anh bao trọn trên người của cô. Vừa mình hứa thẫn thờ nghĩ. Sao khi trước, không cảm thấy anh cao tới vậy? Có lẽ là bởi vì anh luôn cúi người đi, hoặc giả ngồi xổm xuống, luôn ngây ngốc nhìn cô từ bên dưới. Anh khi đó giống hệt như cây trúc, lúc nào cũng sẽ vì cô mà ngả người. Mũi chua xót, đột nhiên không muốn nhìn người đàn ông quần áo lượt là trước mặt, bèn ngoảnh đầu sang hướng khác. Ân Phùng quan sát thần sắc của cô, anh phát hiện cô gái này thực sự rất khác so với những người con gái khác. Ví dụ như về biểu cảm, rõ ràng cô đã từng yêu một bản thân khác của anh, song chưa từng để lộ quá nhiều tâm trạng. Ngoại trừ nụ hôn đột ngột ở trong phòng bệnh ngày hôm qua, còn lại biểu cảm của cô thay đổi, vô cùng nhỏ nhặt qua ánh mắt, hay là ngón út khẽ cong lên. Thế nhưng, không có điều gì có thể lọt qua mắt của anh. Đó là cô muốn giữ anh lại. Nhưng với Ân Phùng mà nói, điều này quá mức làm khó người ta. Anh bình thản nói cô Vưu. Hy vọng cô hiểu cho. Có lẽ khoảng thời gian vừa rồi, chúng ta đã từng có tình cảm với nhau. Nhưng dù sao đó cũng là khi tôi mất đi thần trí, mất đi ký ức. Cả trí tuệ và EQ đều không bình thường. Hơn nữa hiện tại, tôi cũng không nhớ được khoảng thời gian đó. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau, với tôi mà nói không khác nào yêu một người phụ nữ xa lạ. Tôi không làm được. Cũng hy vọng cô đừng cưỡng cầu. Vũ Minh Hứa nhìn bóng hình hai người chồng chéo nhau trên nền đất, bật cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Anh nghĩ quá, anh cũng nói rồi, tôi và bản thân trong quá khứ của anh có tình cảm với nhau, chứ không phải là anh của hiện tại. Anh hiện tại là cái thá gì, liên quan gì đến tôi, chuyển đồ đi là được. Cũng chẳng ai buồn ép buộc anh yêu đương với người phụ nữ xa lạ. Chỉ là Ân Phùng, hãy nhớ những lời hôm nay tôi nói. Tôi trước nay không cầu đàn ông, cũng không thể chịu đựng được bị đàn ông phản bội. Hôm nay anh đi, sau này cũng đừng đặt chân vào nhà của tôi một lần nữa. Tôi xem như người đó chưa hề tồn tại. Nói xong cô lập tức quay người. Ân Phùng đứng nguyên tại chỗ, nhưng lại có chút hốt hoảng. Công bằng mà nói, lời này của người phụ nữ khiến lòng anh nổi một tia phẫn nộ. Nhưng nhìn bóng lưng của cô, câu nói tôi xem như người đó chưa hề tồn tại lại vang vọng rõ nét bên tai anh. Cũng không biết vì sao, cảm giác phiền muộn đè nén trong tim lại bắt đầu trỗi dậy. Anh lạnh lùng nhìn cô đi về phía cánh cổng tiểu khu, giờ ngoảnh đầu không nhìn nữa, vẫy tay gọi tài xế tới, lạnh mặt ngồi vào trong xe. Biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Phong vốn thuê người tới dọn vệ sinh định kỳ. Chỉ có điều sau khi chủ tớ bọn họ chuyển ra ngoài, biệt thự một thời gian dài không có người ở, cho nên ít nhiều thiếu hơi thở con người. Còn hôm nay, Ân Phùng xuất viện quay về, đèn trong vườn hoa đều được bật sáng, biệt thự sáng trưng rực rỡ, náo nhiệt ấm áp. Ân Phùng đi dọc theo lối của vườn hoa về nhà chính. Tài xế sau khi đỗ xe cũng đi theo anh. Suốt dọc đường anh đều im lặng, đột ngột cất tiếng hỏi ngay khi tới dưới nhà. Đồ nha, khi trước ngày nào tôi cũng quẩn quanh cô gái đó thật à, mong cầu cô ta thích tôi ư. Người tài xế gọi là đồ nha kia cúi đầu ừ một tiếng. Ân Phùng nghe vậy đau đầu, lạnh nhạt nói cô ta có gì đặc biệt, mà lại có thể khiến tôi ở độ tuổi thanh niên yêu thích tới như thế. Đồ nha khẽ đáp nói cô ấy rất tốt. Ân Phùng nhìn đồ nha hỏi, anh trước nay nghĩ cô ta tốt sao? Anh trước nay đều dễ mềm lòng. Đồ nha cười, khác nhau chứ. Trước đây cô ấy đối xử với cậu rất tốt, thật lòng hơn bất cứ một người phụ nữ nào. Bảo vệ cậu cực cẩn thận, hoàn toàn không cần bọn tôi nhúng tay. Ân Phùng không nói gì nữa, bước vào phòng khách tầng 1. Trần Hoa, cậu họa sĩ, đầu bếp, người làm vườn và ông chú già đều có mặt đầy đủ. Thấy cậu về, bọn họ đều đứng dậy. Ân Phùng phất tay nói ngồi đi. Cả nhóm cùng ngồi xuống. Cậu họa sĩ nhỏ tuổi nhất, cũng nhanh nhẹn nhất, chạy đi pha trà bưng nước. Ân Phùng ngồi chính giữa nhìn những cặp mắt chấn chứa nét ân cần vui mừng của họ. Cười nói tôi không sao. Khoảng thời gian này đã làm cho mọi người lo lắng. Tất thảy mọi người đều cười, ông chú già vẫn là dáng vẻ khô héo của người từng ngồi ở chốn lao tù nhún vai, chà tay nói thầy Ân. Cậu không nhớ những việc xảy ra trong khoảng thời gian này thật à? Ân Phùng ừ một tiếng. Người thợ làm vườn với gương mặt gầy guộc u ám nói lão cửu. Có gì mà phải hỏi, không nhớ được thì thôi, việc gì phải khiến thầy Ân thêm phiền não? Ông chú già với biệt hiệu lão cửu cười rồi không lên tiếng. Ân Phùng nói tôi nghe nói, khoảng thời gian tôi và cô cảnh sát kia ở bên nhau, mọi người sống rất tự tại, không thèm để ý tới những lời trước đây tôi đã từng nói. Mọi người đều cùng hi hi cười tới là vui vẻ. Trần Phong nhấc gọng kính nói em vẫn luôn bên cạnh thầy, bận vô cùng, không có rảnh làm những việc khác. Sau khi nói dứt câu, liền nâng cặp mắt tinh danh nhìn những người còn lại. Người đầu bếp là người thứ hai tiếp lời. Thời gian anh ta theo Ân Phùng ngắn hơn người khác, chỉ khoảng 3 năm, là 40 tuổi rồi, nằm ở độ tuổi trung bình trong nhóm. Tướng mạo sáng sủa, thân hình cân đối, có lẽ vì ăn cơm ngon suốt thời gian dài nên khí sắc tốt. Gương mặt ánh lên lớp bóng nhẫy riêng biệt của đầu bếp, vừa nhìn đã thấy tràn ngập hơi thở khói bếp phố phường. Ông ta nói, một ngày 3 bữa của chú là do anh phụ trách, chú nói xem anh có chịu quản thúc hay không. Ân Phùng cười cất lời, những người khác thì sao, thời gian này có không khống chế được bản thân, đi làm những việc không lên làm hay không? Nếu bị cảnh sát tóm được, tôi sẽ không giúp các người đâu. Tất cả đều im thin thít. Tầm mắt của Ân Phùng quét qua từng người, quan sát thần sắc của bọn họ. Trái tim của anh ngược lại yên tâm hơn mấy phần. Anh nói tốt, nếu đã không làm hại tới ai, vậy có làm hại tới bản thân hay không? Cả đám vẫn im lặng. Lão Cửu là người nói trước tiên. Không có thầy Ân, tôi không có. Hiện tại theo cậu cuộc sống vô cùng thoải mái. Hơn nữa lão Cửu trước nay chỉ có hại người, chứ không có hại mình. Ân Phùng cong môi, lời này là lời thật. Trước khi ra tù, lão Cửu đại khái chính là người tàn nhẫn nhất ở trong nhóm. Có điều năm đó nếu không phải cô con gái 8 tuổi ông yêu thương bị cưỡng hiếp rồi sát hại, thì ông cũng sẽ không chém kẻ đó thành bã đậu. Sau khi vào tù bị quản giáo đày đọa, nửa đêm ông cắt nửa cái tai của người ta, còn ép người đó ăn sống nhằm hủy chứng cứ. Từ đó ông không sợ trời không sợ đất, sống tới là thanh tịnh. Ân Phùng từng nói chuyện với ông, còn sắp xếp cả phóng viên phỏng vấn, công bố phân tích hành vi và tâm lý làm hại người năm đó, giúp ông được đại đa số người khác thông cảm, thậm chí còn được giảm hình phạt. Về sau Ân Phùng có thêm vài cuộc trò chuyện cùng với ông đã lấy lại được sự bình tĩnh, lúc bấy giờ mới có lại cảm giác với cuộc sống và những người xung quanh. Sau khi ra tù, ông chú già đơn thân mang theo tội ác không trốn dung thân, Ân Phùng đã giữ ông lại ở bên người. Từ đó ông một lòng một dạ sống ở trong căn biệt thự này, là một người tạp dịch cả ngày cười vui. Lúc này Ân Phùng chú ý tới người, có người lặng lẽ cúi đầu. Anh cất giọng gọi Tiểu Yến. Tiểu Yến chính là cậu họa sĩ. Cậu ta cúi đầu không đáp, tay phải khẽ chạm vào cổ tay trái rồi lập tức buông ra. Đầu bếp ngồi bên cạnh túm tay cậu ta, kéo tay áo lên. Lộ ra hơn 10 vết thương chồng chéo cùng với 2 vết thương mới. Phòng khách lặng ngắt như tờ, Tiểu Yến cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn. Cậu từng bị mắc chứng trầm cảm nặng, là một thiên tài hội họa. Cảnh sát luôn nghi ngờ cái chết của cha mẹ cậu vào mấy năm trước có liên quan tới cậu, nhưng lại tìm không ra chứng cứ. Dù đã sống cùng với Ân Phùng nhưng cậu vẫn từng tự thiêu, được mọi người phát hiện mới chịu từ bỏ. Ân Phùng nói được rồi, thân thể và cậu là một thể thống nhất. Những cảm xúc đau khổ vui mừng của cậu, nó đều cảm nhận được. Hà tất lại làm tổn thương nó một lần nữa? Đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự hèn nhát. Sau này đừng có như vậy. Tiểu Yến có dáng vẻ của một thanh niên nho nhã, mặt đỏ bừng khẽ gật đầu. Đầu bếp lên tiếng nói thầy Ân, sau này còn đi tìm cô cảnh sát đó nữa không? Đầu bếp lên tiếng hỏi như vậy, mà câu này vừa thốt ra toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt hứng thú nhìn Ân Phùng. Người thợ làm vừa nói nếu như thích thật, tối nay anh có thể dâng cô ta lên tận giường cho cậu. Giống hệt với Thư Tuyết lần trước đấy. Ân Phùng cũng đã nghe Trần Phong nhắc tới chuyện của Thư Tuyết. Thực ra anh đã chẳng còn ấn tượng với người phụ nữ luôn quấn lấy anh này. Sau đó lại nhớ tới lời của Trần Phong nói. Vừa mình hứa đã xách Thư Tuyết vứt thẳng ra khỏi phòng. Không biết vì sao, khóe môi của anh chợt vẽ thành một đường cong. Anh nói đừng có nói linh tinh, vừa mới bảo các anh an phận thủ thường xong. Cô gái đó cũng chỉ là một trò tiêu khiển trong thời gian tôi mất trí nhớ. Sau này đừng nhắc tới. Đạo bất đồng không cùng mưu nghiệp. Đời này của tôi không thể sống chung với cảnh sát được. Cùng với sự trở về của Ân Phùng, cuộc sống của những người xung quanh tựa như đều đã quay về quỹ đạo. Bọn họ vốn sống cùng anh trong biệt thự. Đêm xuống ai sẽ về phòng người nấy. Kể từ ngày hôm nay, bọn họ lại có thể quay về cuộc sống bình phàm, thanh tĩnh bên cạnh anh như ngày trước. Trần Phong cũng về để đi ngủ. Ân Phùng về phòng ngủ chính, tắm rửa, chỉ mặc mỗi quần lót, cuốn một chiếc khăn tắm quanh eo, rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trước gương lau đầu, quan sát diện mạo hiện tại của bản thân, hình như đã béo hơn khi xưa một chút. Qua một lúc, anh nhìn vào mắt của mình, chiếc khăn trong tay cũng buông xuống. Đó là đôi mắt màu đen tuyền, tựa như không có đáy. Một hồi sau anh không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào, đi tới trước giường tháo khăn tắm, ngã xuống. Khi phản ứng lại, anh mới nhận ra bản thân đang ôm trọn tấm chăn vào trong lòng. Tay chân cuộn lại, hệt như một con ếch ngồi xếp bằng, quấn chặt lấy chăn. Đầu thậm chí còn nghiêng đi gác trên chăn, dụi đi dụi lại mấy lượt. Anh rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Trầm mặc trong thoáng chốc, anh ném chăn sang một bên nằm thẳng, gối đầu lên tay giống như ngày trước, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đội ánh nắng ban trưa của ngày đông, Vưu Minh Hứa lặng lẽ đứng quan sát quán nét trước mặt. Dù là ngày làm việc, song nơi đây vẫn có không ít thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi lui tới, tựa như cách ly với thế giới bên ngoài bằng lớp kính thủy tinh đen đặc đó. Đây là nơi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đã tìm thấy Lý Tất Nhiễm, cũng là nơi mà Lý Tất Nhiễm và Lưu Dục gặp gỡ, quen thân, tin tưởng và bắt đầu âm mưu trao đổi giết người. Câu chuyện bắt đầu từ đâu thì nên tìm kiếm ẩn tình tại đó. Cô bước vào trong quán. Mấy tháng không đến, nơi này dường như không thay đổi. Khi đi qua từng hàng máy tính, tầm mắt của cô bất giác hướng về vị trí góc trong cùng. Lý Tất Nhiễm từng nằm trên chiếc sofa đó, nhưng hôm nay chiếc ghế đó đã được chuyển đi. Ân Phùng, anh nhìn những thứ đó làm gì? Anh không được phép chơi game. Giọng nói mềm mại, tủi thân của người đó ư một tiếng, dường như vẫn ở ngay bên cạnh. Vưu Minh Hứa mặt không cảm xúc, đi thẳng tới quầy bar. Một người thanh niên uể oải trong quầy, không buồn để ý tới cô. Cô phủ phục trên quầy, cười nói anh đẹp trai, ông chủ của các anh đâu. Vừa thấy người tới là một cô gái xinh đẹp, giọng của hắn ta hoài nhã hơn. Nói không có ở đây, em có chuyện gì sao? Vưu Minh Hứa nói, ông chủ Hướng và em là đồng hương nha, vài ngày trước đã giúp đỡ nhau, tôi vừa mới công tác về, muốn mời chú ấy ăn một bữa cơm. Anh thanh niên nói cô không có số điện thoại của ông ấy ư. Vương Minh Hứa tất nhiên là có, đã ghi lại từ lúc còn điều tra vụ án trước, nhưng vẫn thản nhiên nói đã gọi nhưng không bắt máy. Cô cũng chẳng sợ anh ta sẽ gọi cho Hướng Vinh, chỉ cần miêu tả qua thôi là Hướng Vinh sẽ lập tức biết cô là ai. Cô hôm nay chỉ tùy ý tới là để do thám. Anh thanh niên đáp ờ, vậy thì tôi cũng không biết. Có những khi ông chủ bận việc không liên lạc được, chúng tôi gọi cũng không nghe máy. Vưu Minh Hứa cười ồ một tiếng. Anh ta tiếp tục nói ông chủ đi tỉnh khác rồi, nói là có việc. Cô để sau hãy gọi, hoặc có thể nói cho tôi biết cô tên gì, để lại cách thức liên lạc. Tôi sẽ tìm cơ hội nói cho ông ấy biết. Vưu Minh Hứa lười nhác nói không cần. Mời người ta ăn cơm thì nhất định phải là đích thân mời. Lần sau tôi sẽ lại quay lại. Cô ra khỏi quán, trong đầu vụt qua ghi chép khẩu cung mới đọc được mấy hôm trước trong hồ sơ. Lần đầu tiên cô và Ân Phùng tới quán nét hỏi Hướng Vinh. Ông ta nói cậu trai này thường tới quán tôi, hôm qua cùng bạn chơi game. Lần thứ hai Hứa Mộng Sơn tìm tới theo lời cô, yêu cầu Hướng Vinh cung cấp đoạn video giám sát của mấy ngày trước. Hướng Vinh lại còn chủ động nhắc. Nói ban nãy vừa có người tới đòi lấy đoạn băng ghi hình, nhưng tôi không đưa. Cậu ta cũng là một cậu nhóc, hình như họ Lưu hay Trần, luôn lên mạng cùng với Lý Tất Nhiễm, là vừa mới đi xong. Khi đó không thấy điều khác lạ. Hiện tại kết hợp với lời của Cố Thiên Thành cùng với suy luận có kẻ tương tự như người cha của Ân Phùng, liền cảm thấy lời của Hướng Vinh có chút đáng ngờ. Trong những tình huống bình thường, những ông chủ quán nét kiểu này thường sẽ bớt việc nào hay việc đó. Nhưng ông ta hai lần đều chủ động nhắc tới bạn của Lý Tất Nhiễm, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Liệu rằng ông ta biết ẩn tình, thậm chí là cố ý dẫn dắt hoặc ám chỉ cho cảnh sát chăng? Bởi dù sao quán nét này cũng bị Ân Phùng phát hiện là điểm giao giữa quỹ tích hành động trong án trao đổi giết người của Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục. Còn Hứa Mộng Sơn cũng phát hiện tình tiết bị bỏ sót trong hồ sơ vụ án. Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục có thể kết đồng minh còn do một yếu tố thúc đẩy, chính là hai đứa cùng quê, đều ở thôn Đào Lĩnh, huyện Thần Khê. Không chừng hồi bé hai đứa đã từng chơi chung với nhau. Hứa Mộng Sơn nhạy bén đi điều tra quê quán của Hướng Vinh. Kết quả phát hiện, ông ta cũng là người ở thôn đó. Hơn nữa luôn đi nơi khác làm việc. 8 năm trước, gia đình đều sống ở nông thôn, về sau chuyển tới Tương Thành. Điều này quả là thú vị. Điểm giao thoa giữa ba người bọn họ, liệu rằng còn sớm hơn gặp gỡ tại quán nét chăng? Nhưng trước khi tìm ra được điểm đáng nghi này rõ ràng, cô không có ý định gặp tìm Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục. Một là, hai cậu thanh thiếu niên chưa hề tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan về phương diện này, ép hỏi chưa chắc có hiệu quả. Hai là, không rõ vì sao, cô cảm thấy việc lần này càng phải cẩn trọng, tránh đánh rắn động cỏ. Vừa ra khỏi quán nét, cô lập tức nhận được điện thoại của Hứa Mộng Sơn. Mình tới thôn Đào Lĩnh rồi, nhà của Hướng Vinh vẫn còn, nhưng nhìn có vẻ như bỏ hoang quá lâu. Lát nữa mình sẽ đi quan sát trận địa xung quanh. Vừa mình Hứa nói, hãy cẩn thận, ông ta có khả năng quay về thôn rồi. Bên kia nói đã biết. Vừa mình Hứa nói, để mình tới nơi ở của ông ta ở Tương Thành xem có phát hiện được gì hay không. Tối gặp. Hứa Mộng Sơn nói nếu như Lão Đinh có hỏi gì thì nhớ viện cớ giúp. Vừa mình Hứa nói đã biết. Nghe nói cấp trên có ý điều tra lại theo manh mối của Cố Thiên Thành, nhưng vẫn không hề phát hiện hành động, cùng không phát xuống nhiệm vụ nào cho bọn cô. Hai vụ án đều đã kết thúc, chỉ dựa vào mấy câu nói của Cố Thiên Thành đã đổ dồn lực điều tra là điều rất khó. Vừa mình Hứa dự đoán có lẽ cấp trên dồn nhiều sức lực truy bắt Cố Thiên Thành thì tốt hơn. Điều này cũng không có gì đáng trách, nhưng hai bọn cô sao có thể an phận ngồi im? Hai người cảnh sát hình sự tài giỏi, biết được vụ án bản thân từng phá vẫn còn có kẻ đứng sau. Chẳng khác nào bị cào xé tâm can. Bọn cô chỉ muốn nhanh chóng vạch trần chân tướng. Huống hồ Vưu Minh Hứa ra vào cục cảnh sát, rõ ràng khí áp thấp vô cùng. Đinh Hồng Vĩ đã nhận được thông tin Ân Phùng hồi phục, chuyển về nhà sống. Mọi người cũng thấy đại tác gia thường ngày đi ra đi vào theo cô đột nhiên mất tích. Phần lớn đều đoán ra hai người dường như đã có chuyện. Gần đây không còn án nào khác, Vưu Minh Hứa phải dồn toàn bộ tinh lực lên vụ án này. Hứa Mộng Sơn thân là huynh đệ, tất nhiên sẽ cùng với cô. Thậm chí tới cả Đinh Hùng Vĩ cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho hai đứa. Trong mắt của ông, trợ thủ này chính là con hổ dư thừa tinh lực, tổn thương vì tình. Còn không bằng lăn đi tra án, mệt tới chết đi sống lại thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.